Thần đạo Đan Tôn, chương 5081, bốn vị đại đế. Góc truyện audio.com, có thể dẫn động thiên kiếp tất cả chỉ có hai loại khả năng: một, phạm phải tội ác tày trời, ngay cả thiên địa cũng không nhìn được, từ đó sẽ giáng thiên kiếp xóa đi; thứ hai, quá mạnh, vượt ra khỏi cực hạn cảnh giới đối ứng, phá hủy cân bằng, thiên địa cũng giáng thiên kiếp tiêu diệt, nhưng cả hai có khác nhau. Cái trước, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào, thiên địa sẽ giáng thiên kiếp mạnh nhất chém ngươi, thiên kiếp sau còn mạnh hơn cả cái trước, thẳng tới chém ngươi mới dừng lại. Trên đời này, có ai mạnh hơn thiên đạo? Cho dù là đại đế cũng không được, nếu không đại đế sẽ không chết già. Cái sau còn có hy vọng sống, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, thiên địa sẽ thừa nhận, người có tư cách mạnh như vậy, sẽ không lại nhằm vào. Lăng Hàn làm ra tội ác tày trời hay sao? Ngược lại, hắn đối kháng âm phủ, giết không biết bao nhiêu âm hồn, cho nên hắn chỉ có công tích lớn. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là cái sau. T, gia hỏa này lại đột phá cực hạn gì mà dẫn tới thiên kiếp? Phải biết, không phải ai cũng có tư cách bị thiên kiếp đánh. Trên thực tế, có thể dẫn tới thiên kiếp đều là thiên tài trong thiên tài, một thời đại không có mấy người. Các thánh nhân khiếp sợ, nguyên nhân chỉ cần Lăng Hàn có thể vượt qua thiên kiếp mà không chết, khi đó hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều, đây là việc không cần nói cũng biết, giết tuyệt đối không thể để hắn thành công. Ân, kẻ này đã đầy đủ yêu nghiệt, nếu hắn thành công đánh vỡ cực hạn nào đó, vậy hắn sẽ mạnh tới mức nào? Đệ tử nhìn nhau, tất cả đều giết tới, còn có vài tên thế hệ hoàng kim còn sót lại cũng xông lên, cũng có đệ tử thượng cổ, tất cả không quan tâm hành vi dùng nhiều hiếp ít. Oanh, lúc này có một đạo công kích như pháo hoa đánh thẳng về phía Lăng Hàn. Công kích như vậy, chỉ sợ thánh nhân cửu tinh gặp phải cùng cao mày, sẽ nhượng bộ lui binh tiến lên. Đám người hầu ca, đại hắc cầu, nữ hoàng cùng xuất thủ tiến hành chặn đường. Nhưng bọn họ có bao nhiêu người? Trong bọn họ không ai bước vào nhị tinh, bọn họ làm sao ngăn cản đám người Bách Lý Hào Kiệt, Thạch Thiên Lộ và đế tử thượng cổ oanh kích? Còn tốt, Lăng Hàn cũng không phải không có phản ứng, hắn thét dài một tiếng, phát động phượng dực thiên tường rời đi, ngươi trốn không thoát. Tất cả thánh nhân đế tộc hình thành xu thế vây giết. Bang, lúc này thiên kiếp cũng tham gia náo nhiệt, nó không ngừng giáng công kích lên người Lăng Hàn. Ông, bốn đạo thiểm điện đánh xuống và phân biệt hóa thành bốn người trẻ tuổi, phụ thân, phụ tôn. Vài tên đệ tử thượng cổ ngây người, sau khi nhìn bốn người trẻ tuổi kia đã suýt quỳ xuống. Đây rõ ràng chính là phụ thân của bọn họ, đại đế thời kỳ thượng cổ. Không phải bọn họ, không, mọi người nhìn thấy rõ ràng, bốn tên đại đế cũng không phải chân thân, mà là do thiểm điện ngưng tụ thành. Xoát xoát xoát, bốn tên đại đế do thiểm điện tạo thành vây giết Lăng Hàn. Bành, một quyền mà thôi, Lăng Hàn đã bị đánh bay. T, bốn tên đại đế chỉ là thánh nhân nhất tinh. Bình thường thánh nhân nhất tinh căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn, nhưng đại đế lại khác biệt, dù đây chỉ là thiên đạo lấy năng lượng thiểm điện hình thành. Đại đế về trời, linh hồn kết hợp với thiên địa, cho nên thiên đạo hoàn toàn có thể hiển hóa đại đế hoàn mỹ. Đây không phải đại đế lúc trẻ, mà là đại đế tu thành đế vị giảm tu vi xuống, cho nên tình huống khác nhau. Góc truyện audio.com, đại đế lúc còn trẻ cho dù là Cát Thiên Thu, Cửu Dương Thánh Nhân cũng có thể sánh vai, có thắng có thua, nhưng từ đế vị giảm tu vi xuống, cho dù Cát Thiên Thu, Cửu Dương Thánh Nhân có thúc ngựa cũng không so được. Dù là chỉ có thể phát huy ra một tia đế uy, đó cũng là áp đảo cửu thiên thập địa phía trên. Huống chi, những đại đế thiểm điện này còn nắm giữ ưu thế cảnh giới, chính là thánh nhân nhất tinh. Hơn nữa, còn là bốn cái. Thiên kiếp như vậy, làm sao ngăn cản? Bốn tên đại đế thiểm điện tốc độ nhanh đến kinh người, một người ra quyền thì ba người khác đã đuổi kịp. Dù Phượng Dực Thiên Tường là thân pháp đệ nhất thiên hạ thì như thế nào, Lăng Hàn đang đối mặt với đại đế. Hiu hiu hiu, ba đại đạo bộc phát, ba tên đại đế tiến lên trước mặt Lăng Hàn, công kích lộn xộn đánh tới. Quá nhanh, Lăng Hàn vội vàng phát động tứ cực trụ, hắn miễn cưỡng thừa nhận một kích này. Bành bành bành, công kích đánh tới, tứ cực trụ lập tức xuất hiện vết rách, sau đó vỡ vụn. Dư lực quét qua, Lăng Hàn bị đánh bay lần nữa. Trước mặt bốn tên đại đế thiểm điện, Lăng Hàn không có cả sức hoàn thủ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thiên đạo giáng xuống kiếp số như vậy, trên đời này có ai gánh nổi. Trừ phi cũng là đại đế tự chém tu vi mới có khả năng ngang hàng. Nhưng cũng chỉ là ngang hàng, căn bản không có khả năng thắng. Có đế tử còn muốn nhặt tiện nghi, xuất thủ công kích, lại thấy có thiểm điện giáng xuống và hóa thành một đại đế công kích hắn. Lần này cũng không phải là thánh nhân nhất tinh, mà là cửu tinh. Tên đế tử kia không gánh nổi nên bị đánh hóa thành mưa máu. Còn tốt, thánh nhân có thể tích huyết trọng sinh, thiên kiếp cũng không có đổi tận giết tuyệt, sau khi đánh nổ thì dừng lại, bằng không tên đế tử này sẽ bị thiên kiếp chém giết. Kể từ đó, mọi người đều không dám động. Thiên đạo thi phạt, không người nào có thể nhúng tay. Người muốn sánh vai cùng thiên đạo, đây chính là Đại Bất Kính, Hồng Liên Thánh Hoàng, Kim Đình Tổ Vương, Bích Lạc Tổ Vương, Thiên Linh Đại Đế. Mọi người cùng nói ra tục danh của bốn đại đế, mang theo thành kính và tôn kính. Mỗi một tên đại đế đều là người mạnh nhất trấn áp thời đại, tuyệt đối phải tôn trọng. Hiện tại, bốn đại đế chỉ có tu vi thánh nhân nhất tinh nhưng lực lượng và quy tắc có thể áp chế Lăng Hàn, hơn nữa còn là bốn người liên thủ, Lăng Hàn làm sao ngăn cản, chết chắc, ha ha, lại có thiên kiếp như vậy, có ai sống sót chứ, cực hạn thiên địa dễ dàng đột phá như vậy sao? Đám thánh nhân cười lạnh không nghĩ tới bọn họ làm thế nào cũng không thể giết Lăng Hàn, cuối cùng Lăng Hàn lại chết dưới thiên kiếp. Nghĩ lại cũng châm chọc vì sao Lăng Hàn lại bị thiên đạo nhằm vào. Quả yêu nghiệt, Lăng Hàn yêu nghiệt mới biến thành cây đinh trong mắt đế tộc bởi vì hắn không chết, cơ hội người khác thành đế nhỏ đến thương cảm thế nhưng nguyên nhân quả yêu nghiệt lại bị thiên đạo chém rụng. Làm sao không châm chọc, nhưng mọi người không thể không bội phục giảng yêu nghiệt như vậy mới thật sự khủng bố, thành tựu như thế, chẳng những xưa nay chưa từng có lẽ sau này không ai có, làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu cũng không thể bình tĩnh, nó không ngừng bứt râu. Trước kia cho dù thế nào thì nó cũng tin tưởng vào Lăng Hàn. Nhưng lần này đã khác, bốn tên đại đế, có thể thành đế, có người nào không phải mạnh nhất thời đại. Gocchuyenaudio.com, hiện tại bốn tồn tại vô địch liên thủ chém giết một mình Lăng Hàn cản như thế nào? Ai có lòng tin chứ? Nữ hoàng, hồ nữ cùng trì mộng hàm càng lo lắng, các nàng nắm chặt tay, nếu không phải thiên kiếp không người nào có khả năng giúp đỡ, các nàng khẳng định sẽ xông lên. Làm sao bây giờ? Cách chương.